Chương 312, tiến nhập cao ly chiến khu, khóc cầu toàn đà tờ HNZ. Giang Nam trong nhà, Kaka, ngươi muốn đi cao ly chiến khu? Tiểu Lục Dương mắt to, nhìn Giang Nam bất khả tư nghị nói. Không sai. Giang Nam gật đầu, trầm giọng nói, lần trước ta không phải đánh chết cái kia Kim Jong Hi U nha, sau đó rơi mất một tấm đặc thù quyển trục. Ta có thể đi qua cái này quyển trục, đi trước cao ly chiến khu. Nhưng là Kaka, Tiểu Lục Dương chớp chớp mắt to, rất là khó hiểu, ngươi đi cao ly chiến khu làm cái gì đấy? Giang Nam mới vừa đắc tội Kim Jong Hyun, cái này mới qua bao lâu phải đi cao ly chiến khu này rõ ràng chính là một loại khiêu khích, hiện tại đi, Giang Nam nhất định sẽ bị người chơi tập trung đối phó. Kể từ đó, ca ca của mình nói không chừng liền nguy hiểm. Cũng đừng quên, hiện tại ngoạn gia thực lực đã trưởng thành. Ca ca của mình làm sao lợi hại cũng không khả năng. Đối phó nhiều như vậy cao ly người chơi A, quan trọng nhất là, nếu như không có có chuyện gì đi trước cao ly chiến khu, có chút lãng phí thời gian đâu. Nhìn Tiểu Lục, Giang Nam nơi nào 087 không biết nàng đang suy nghĩ gì A, cười nhạt. Giang Nam nói rằng, Tiểu Lục, yên tâm đi. Ta không có việc gì cao ly người chơi muốn đối phó, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là ai nha, ở đâu có nhiều như vậy nhưng là, ngươi không tin ca ca ô nhân ra tin tưởng. Tiểu Lục chu chu mỏ, trở lại đến. Thật là thơm không đu nở dê, thật ngoan. Giang Nam xoa xoa Tiểu Lục đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, ta ở cao ly chiến khu không có việc gì, ta chỉ là ở hoa hạ chiến khu có chút buồn chán. Cho nên, ta đi cao ly chiến khu xem một chút đi. Tiểu Lục, nếu như cao ly người chơi nghe được Giang Nam bây giờ nói, phỏng chừng sẽ bị tức điên. Ngươi cờ mở nở buồn chán liền đến chúng ta cao ly chiến khu đến xem. Ngươi cho ta cao ly chiến khu là cái gì? Xuân mãn lâu sao? Ngươi nhà từ trước đến nay liền tới, muốn đi thì đi sau khi ăn xong, cả ly ẩn cùng mỗi ngày ở đại sảnh xem phim hoạt hình. Giang Nam trong mắt chuyển động, len lén đi tới chủ phòng bên trong. Ê a, ca ca, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ni ni mặt nhỏ đỏ lên, giật mình nói. Một bên Tiểu Lục lập tức biết Giang Nam muốn làm gì, liền muốn đào tẩu, đáng tiếc bị Giang Nam cản lại. Lý lý lý Tiểu Lục muội muội, ngươi không phải ngoan a, dĩ nhiên muốn chạy trốn. Tới, bang ca ca cắn cắn nga được rồi, trên người các ngươi đầu bếp nữ chế phục cũng không cần hạ. Ngày thứ hai, vận mệnh đại lục vẫn là giống như ngày thường hài hòa. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa kích địch vang lên. Keng, hoa hạ chiến khu, cao ly chiến khu thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh xuyên Việt biên giới, tiến nhập cao ly chiến khu. À, hoa hạ chiến khu. Cao ly chiến khu thông cáo à, hạ chiến khu, cao ly chiến khu thông cáo xuyên Việt biên giới, đã không phải cái gì sự tình hiếm lạ. Lúc này đây, tưởng thưởng gì cũng không có. Chỉ bất quá, biên giới còn chưa mở thả, hệ thống chiến khu thông cáo là trốn không thoát. Lúc này chính là sáng sớm, người chơi mới vừa tiến vào du hí còn chưa có bắt đầu một ngày làm việc. Sau đó, đã bị Giang Nam thông cáo dọa sợ. Tao ít ít ít. Giang Nam hội trưởng đây là làm cái gì liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Chính là, Giang Nam hội trưởng liền không thể khiêm tốn một hồi. Lúc này mới vài ngày, đi ngay cao ly chiến khu. Lợi hại ta hội trưởng, lúc này đây đi trước cao ly chiến khu, chắc chắn sẽ không thái bình. Phải biết rằng, chính mình hội trưởng mơ y ngược Kim Jong Hyun không bao lâu. Cái tên kia, chắc chắn sẽ không buông tha báo thủ. Hay anh, là hắn báo đáp thủ. Cũng quá coi thường chúng ta hội trưởng đi. Ả là ta nói các ngươi, không muốn ở công hội tần đạo soát bình, cẩn thận ta đánh các ngươi tiền lương. Ả là, hội trưởng phu nhân. Hội trưởng phu nhân, là Giang Nam công hội cho Lý Niệm Niệm xưng hô. Xuất kỳ, một cái như vậy rất có tranh cãi xưng hô, Lý Niệm Niệm bản thân dĩ nhiên không có chút nào biểu thị. Giang Nam công hội nghị luận ầm ĩ, cao ly chiến khu càng là bạo tạc, A Tây A. Cái này Giang Nam thư sinh cũng dám đến chúng ta cao ly chiến khu tới, thực sự là muốn chết không sai. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải Giang Nam thư sinh biết sự lợi hại của chúng ta. Coi như hắn là đệ nhất thế giới cao thủ, chúng ta cũng có thể đem hắn giết chết ghê tởm hồn đạm, cũng dám đi tới chúng ta nơi đây, tìm đường chết các huynh đệ, không muốn luyện cấp, nhanh lên tìm kiếm Giang Nam thư sinh đi nơi nào đó. Kim Jong Hyun hung hăng vỗ bàn một cái, cắn răng nói, Giang Nam thư sinh tốt, phi thường tốt. Người rốt cuộc đã tới ở sông trở về thôn truyền tống quyển trục bị rơi xuống một khắc kia trở đi. Kim Jong Hyun cũng biết, Giang Nam thư sinh nhất định sẽ tới cao ly. Chiến khu. Chỉ bất quá, Kim Jong-hi-un không nghĩ tới, hắn tới sớm như vậy. Kim hội trưởng, Giang Nam thư sinh thật sự có lợi hại như vậy sao? Kim Jong-hi-un đối diện, một cái tướng mạo âm nhu người chơi hỏi. Cái này người chơi, bất ngờ chính là thế giới đẳng cấp bài hành bảng ở trên Park Jisen. Park Jisen là cao ly chiến khu tiếng tăm lừng lẫy tán nhân người chơi, thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Thế nhưng, cao ly chiến khu người thứ nhất danh xưng cũng là Kim Jong-hi-un. Chỉ có số người cực ít biết, Park Jisen thực lực so với Kim Jong-hi-un cao nhiều lắm. Chỉ bất quá, Park Jisen cũng không thèm để ý cái này mà thôi. Hơn nữa, Kim Jong-hi-un lại vô cùng giỏi về đồn thổi lên. Là trọng yếu hơn một cái chính là, Park Jisen cùng Kim Jong-hi-un là phát tiểu. Ban đầu vương giả cấp bậc dòng binh phó bản, chính là Park Jisen dẫn dắt Kim Jong-hi-un thông quan. Chỉ bất quá, Park Jisen đem đệ một cái vị trí nhường cho Kim Jong-hi-un. Vì vậy, Kim Jong-hi-un mới có thể danh tiếng vang xa ẩn, Kim Jong-hi-un ở Cao Ly danh vọng vốn cũng không tiểu. Bản thân của hắn, coi như là rất có thực lực nếu không, như thế nào đi nữa đồn thổi lên, Cao Ly đệ nhất nhân cũng rơi không đến trên người của hắn. Nghe được Park Jisen văn hóa, Kim Jong-hi-un thần sắc giữ tợn vài cái, chậm rãi nói.